Vạn cổ luân hồi tháp, chương 48, chỉ được xem nửa khắc thôi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều hiện tại ta phải làm chính là mạnh lên ý. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm kiên định quyết tâm tới động phủ đà xá. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải thử một lần. Dù chết cũng phải thử. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Lục Nhân tới võ kỹ các của ngoại môn. Nhìn tòa lầu các cao chừng 3 tầng trước mắt, Lục Nhân thầm ngạc nhiên. Võ kỹ các của ngoại môn gồm những 3 tầng. Rốt cuộc trong đó có bao nhiêu võ kỹ đây? E là ở đây toàn là các võ kỹ mạnh mà chỉ ngoại môn mới có thể tiếp xúc được. Lục Nhân đi vào võ kỹ các, lấy lệnh bài thân phận đệ tử ngoại môn của mình ra. Nói với trưởng lão thủ các, trưởng lão, đệ tử đến chọn võ kỹ. Đệ tử ngoại môn có thể tới mượn đọc võ kỹ bất kỳ lúc nào. Ngoài võ kỹ hoàng giai cần phải có cống hiến để mượn đọc. Các võ kỹ khác có thể mượn đọc khi nào cũng được. Đây cũng là đặc quyền của đệ tử ngoại môn. Trưởng lão thủ các liếc nhìn lệnh bài của Lục Nhân, kinh ngạc hỏi, ngươi chính là Lục Nhân à? Chính là cái tên huyết mạch phế phẩm không triệu hoán nổi một sợi long hồn đó phải không? Nghe trưởng lão thủ các nói vậy, Lục Nhân cạn lời ra mặt. Xem ra thân phận huyết mạch phế phẩm của hắn đã lan truyền khắp toàn bộ tông môn rồi. Trong võ kỹ các của ngoại môn không có võ kỹ nhân giai hạ phẩm đâu. Thấp nhất cũng là võ kỹ nhân giai thượng phẩm. E là ngươi phải đi một chuyến tay không rồi. Gì cơ? Lục Nhân hơi kinh ngạc. Trưởng lão thủ các nhìn xung quanh một vòng rồi vẫy tay gọi Lục Nhân. Nói nhỏ. Có điều lão phu có giấu riêng một quyển võ kỹ luyện thể nhân giai hạ phẩm. Nếu ngươi thấy hứng thú thì lão phu bán rẻ cho ngươi. Võ kỹ luyện thể, mắt Lục Nhân sáng lên. Trưởng lão, ngươi là trưởng lão võ kỹ các. Sao lại lén lút bán võ kỹ cho ta? Lục Nhân nhìn trưởng lão bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngươi đừng nói bậy, đây là sách mà năm xưa lão phu dạo chơi. Lấy được nó trong một chốn bí cảnh, không phải là bí tịch của tông môn. Ban đầu lão phu định bán nó cho các thiên tài, nhưng các thiên tài lại chê võ kỹ nhân giai hạ phẩm. Trưởng lão thủ các lập tức giải thích. DQ2, Lục Nhân giật mình, nói, trưởng lão, có thể cho đệ tử được mở mang tầm mắt không? Trưởng lão thủ các rút một quyển sách ra từ giá sách, phủi bụi rồi đưa cho Lục Nhân nhìn. Tôi khí cường thân quyết. Lục Nhân nhìn thấy chữ ghi trên bìa sách, quả đúng là một võ kỹ luyện thể nhân giai hạ phẩm. Tôi khí cường thân quyết, nhân giai hạ phẩm, võ kỹ luyện thể lưu truyền từ ngàn năm trước. Võ giả có thể sử dụng linh khí trong cơ thể mình để rèn luyện thân thể, cuối cùng tu được lưu ly kim thân. Trưởng lão thủ các lấy lại cuốn bí tịch, nói, mua không, 500 ngàn, không mặc cả, nếu ngươi không có đủ tiền thì có thể ghi giấy nợ. 500 ngàn, Lục Nhân trừng to mắt, trưởng lão thủ các này đúng là tham lam, một quyển võ kỹ nhân giai hạ phẩm chỉ có giá 100 ngàn. Hơn nữa đã vào tông môn rồi thì có thể mượn đọc võ kỹ. Có rất ít đệ tử bỏ tiền ra mua võ kỹ nhân giai hạ phẩm. Nếu như ngươi không muốn mua thì thôi, lão phu không ép. Trưởng lão thủ các nói xong, cất bí tịch vào trong ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông ta đoán chắc chắn Lục Nhân sẽ mua. Đây là võ kỹ nhân giai hạ phẩm, là võ kỹ luyện thể hiếm thấy. Lục Nhân là huyết mạch phế phẩm, chỉ có thể tu luyện võ kỹ nhân giai hạ phẩm thôi. Mắt Lục Nhân sáng lên, hắn chợt cười bảo, trưởng lão, món võ kỹ này của ngươi có ảo diệu vậy thật không? Là ngàn năm trước lưu truyền lại thật sao? Ta muốn xem thử xem có phải thật không? Chẳng lẽ lão phu lại lừa ngươi hay sao? Trưởng lão thủ các cười gán nhưng trong lòng lại mừng thầm. Quả nhiên Lục Nhân đã mắc câu rồi, chỉ được xem nửa khắc thôi đấy. Trưởng lão thủ các đưa sách cho Lục Nhân. Lục Nhân cầm quyển Tôi khí cường thân quyết, ngồi ngay ngắn ở một bên. đưa lưng về phía trưởng lão thủ các, cẩn thận lật xem. Trưởng lão thủ các nằm trên ghế, sắc mặt thảnh thơi, hễ nghĩ tới việc sắp kiếm được 500.000 là tâm trạng ông ta lập tức vui vẻ. Lục Nhân cầm sách, thấy trưởng lão thủ các không để ý tới mình, khóe môi hắn cong lên. Một khắc sau, hắn lập tức cầm tôi khí cường thân quyết vào trong không gian bảo tháp. Cách chương